Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 14, gấp đôi đánh quái ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức Tô Tiểu Bạch nhảy vọt lại lần nữa đi vào bên trong cái không gian hư vô kia. Tại bên cạnh không gian một khóa tu luyện cùng một khóa luyện công, đã hiện ra một cái không gian mới. Trông đó có một cái bóng tối như mực, từ hình dáng đến xem, chính là Tô Tiểu Bạch không thể nghi ngờ. Nó lặng lặng đứng đấy, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ký chủ, ngài có chỉ định chỗ cần đến nhất định hay không? Nếu như không có, hệ thống sẽ tự động điều động cái bóng của ngài tiến về vị trí có hung thú. Hệ thống nói, tự động điều động đi. Tô Tiểu Bạch lại chưa từng đi ra căn cứ, làm sao biết rõ vị trí hung thú ở chỗ nào? Chỉ thấy cái bóng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một địa phương có cự ly ngoài trụ sở ước chừng 6 km trái phải, một đạo cái bóng tối như mực hiện hiện. Giống, cái bóng vừa xuất hiện, bởi vì có sóng linh khí trên người, lập tức liền gây nên cảnh giác của một đầu ám nguyệt lang đang ngủ say gần đó. Ám nguyệt lang, hung thú cấp D, hung thú đẳng cấp chìa làm DC. BAS, cấp D đối ứng chuẩn võ giả, cấp C đối ứng võ giả, cấp B đối ứng võ sư, cấp A đối ứng võ tướng, cấp S đối ứng võ soái. Một đầu hung thú cấp D, đủ để dễ như trở bàn tay xé nát một tên chuẩn võ giả cao cấp. Bởi vậy chuẩn võ giả muốn săn giết hung thú cấp D, nhất định phải tập hợp thành đoàn đội tiểu tổ tiến công, nếu như đơn đà độc đấu, chỉ có thể biến thành bữa ăn trong bụng hung thú. Nhưng cái bóng của Tô Tiểu Bạch có 100, thực lực của bản thân Tô Tiểu Bạch, cái này cũng chính là mang ý nghĩa dù cho cảnh giới mặt ngoài của cái bóng chỉ là chuẩn võ giả cao cấp nhưng thực lực chân chính có thể nghiền ép tồn tại võ giả sơ đẳng. Quảng cáo, bành, không có bất luận cái động tác dư thừa gì, cái bóng trực tiếp nghiêng người mà lên, trực tiếp đánh giết, lăng tiêu biến cùng kim cương thể thi triển một lượt một quyền liền đập nổ tung đầu ám nguyệt lang. Đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm ám nguyệt lang ra. Một ám nguyệt lang thịt, 12, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, bên trong không gian tự động đánh quái, từ hư không rớt xuống một tấm da gần như hoàn chỉnh của ám nguyệt lang, cùng 12 khối thịt còn dính lấy máu ám nguyệt lang. Nhanh như vậy, Tô Tiểu Bạch không khỏi kinh ngạc một cái. Hiệu suất này không tệ a, chẳng qua chưa đến 2 phút liền xử lý một đầu hung thú, còn đem chiến lợi phẩm cũng đưa đến bên trong không gian tạm thời. Ám Nguyệt Lang, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, là hung thú cấp D, giá cả da sói cùng thịt sói bán đi sẽ không thấp hơn 1.000 linh tệ. Tính ra như vậy, chẳng phải là ta rất nhanh liền có thể bước vào hàng ngũ thu nhập một ngày hơn chục ngàn sao? Tô Tiểu Bạch hưng phấn nói. Chỉ cần mỗi ngày cái bóng có thể săn giết 10 đầu hung thú cấp D như ám nguyệt lang, chỉ riêng những chiến lợi phẩm này, mỗi ngày liền có thể mang đến thu nhập hàng chục ngàn linh tệ cho Tô Tiểu Bạch. Nằm không liền có thể ngày nhập hơn chục ngàn, đây chính là sinh hoạt lúc trước Tô Tiểu Bạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền làm được. Quả nhiên, vẫn là bật hack thích nhất a, đinh. Đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm, hắc cân xà da. 1. Hắc cân xà thịt. 5. Hắc cân xà gân. 3. Tô Tiểu Bạch vốn còn đang vui thích tính toán, không chờ hắn tính toán xong, lại có chiến lợi phẩm mới từ hư không rơi xuống bên trong không gian. Má ơi, hắc cân xà gân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể dùng để làm vật liệu chế tạo vũ khí hợp kim, một cái giá trị ít nhất 1.000 linh tệ a. Con mắt to của Tô Tiểu Bạch trừng lớn. Binh khí phân làm binh khí phổ thông, binh khí hợp kim cùng cấp cao hơn binh khí linh lực. Bình khí cấp hợp kim tùy tiện một món đều có giá cả hơn 100.000 linh tệ, nếu là đẳng cấp cao một chút giá cả liền sẽ lật lên gấp đôi. Hắn đã từng ở trên TV thấy qua một món binh khí hợp kim bán với giá lên đến 1 triệu linh tệ. Cho nên vật liệu dùng để chế tạo binh khí hợp kim, giá cả tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Mỗi một đầu hung thú đều sẽ mang đến chiến lợi phẩm khác biệt. Những chiến lợi phẩm này có giá trị cao, có giá trị. Một khi đụng phải giá trị cao, vậy thì đồng nghĩa với kiếm bộn, đây cũng là nguyên nhân vì sao đám võ giả cũng nóng lòng tổ hợp thành đoàn tiến về dã ngoại săn giết hung thú. Đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm, hắc cân xà da. 1. Hắc cân xà thịt. 5. Hắc cân xà gân. 3. Hệ thống lại lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở, hiển nhiên cái bóng lại nhẹ nhõm săn giết hắc cân xà. Nếu là theo tốc độ này săn giết xuống, ta đâu chỉ ngày nhập hơn chục ngàn a, ngày nhập quá 100.000 cũng không phải mộng a. Tô Tiểu Bạch nghĩ đến điều này liền không tự chủ kích động lên. Ngày nhập 100.000 a, nếu là có mức thu nhập này, hắn liền có thể mỗi ngày cái gì tôm hùm, cua hoàng đế đều tùy tiện ăn, ở trong biệt thự lớn hào hoa trong khu hạch tâm, ra đường đều có thể ngồi xe hơi sang trọng, cuộc sống thường ngày cũng đều có người phục vụ. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái a. Ký chủ, kiểm chắc đến ngài còn thừa tài chính, phải chăng lựa chọn thăng cấp chức năng của hệ thống đây? thăng cấp nhất định phải thăng cấp, khác không nói, trước tiên đem một khóa tự động đánh quái tăng lên cấp 2 cho ta. Chấm, Tô Tiểu Bạch không chút do dự nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ, đánh quái hiệu suất cao, đại biểu cho hiệu suất thu hoạch lợi ích của hắn càng cao. Có cái ích lợi này, hắn có thể có càng nhiều tiền để thăng cấp tu luyện không gian cùng luyện công không gian. Bởi vậy trong ba cái chức năng của hệ thống, Tô Tiểu Bạch hoàn toàn lấy tự động đánh quái làm chủ. Thăng cấp xong xuôi, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, Tô Tiểu Bạch liền nhìn thấy bên trong không gian chuyên môn chứa đựng chiến lợi phẩm xuất hiện một cái bóng cùng vữa rồi giống như đúc. Tự động điều động, không cần hệ thống hỏi thăm, Tô Tiểu Bạch đã mở miệng. Cái bóng biến mất bị hệ thống tự động truyền tống đến một địa phương hung thú chiếm cứ ngoài căn cứ số 18, chỉ mới trôi qua chưa được 2 phút. Đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm thanh cương sừng châu. 2, thanh cương châu giáp. 21, thanh cương châu thịt. 35, đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm tích dực thú da. 1, tích dực thú thịt. 16, hai cái thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, bên trong không gian chứa đựng tạm thời, lập tức từ hư không rơi xuống mấy phần chiến lợi phẩm hung thú. Nhìn xem vật liệu đầy đất bên trong không gian, trên mặt Tô Tiểu Bạch ngăn không được nở một nụ cười. Hai cái bóng ích lợi gấp đôi, thật là quá thoải mái. Quảng cáo, cách chương.